8 cái địa phương, yết hầu, cột sống, trái tim, chấm ngoặc kép, các ngươi hy vọng ta tiến công chỗ nào? Nhắc tới, ta lần trước ám sát ninja làng lá cũng là mang mặt nạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong sương mù dày đặc truyền ra Yabuza âm hàn âm thanh lạnh lùng. Nháy mắt để mọi người dâng lên một cỗ bị dã thú để mắt tới cảm giác sợ hãi. Cái trán toát mồ hôi lạnh, nhưng ba bé con lại còn bảo trì tỉnh táo. Serenian, mở, Byakugan, mở, Sasuke cùng Hinata đồng thời mở mắt, nhanh chóng liếc nhìn bát phương. Sasuke cau mày nói, trong sương mù có quá nhiều chakra, căn bản tìm không được tung tích của hắn. Hinata quét mắt tứ phương, vội vàng nói, tìm tới, nhưng làm sao có 5 cái? Không, 9 cái, ảnh phân thân sao? Nàng nghi ngờ một cái. Sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, nói, nơi đó chakra tương đối nhiều. Hinata vừa dứt lời, Aozora liền nổ bắn ra mà ra, hướng về nàng chỉ điểm phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, Yabuza 3 cái thủy phân thân cũng xông về Naruto bọn họ. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy phá không sau lưng, một đạo dài nhỏ thân kiếm xuyên thấu sương mù dày đặc, đâm về phía Hinata. Trường đao Nuibari tuyệt đối là thích hợp nhất Yabuza Sairento Kiringu. Vô thanh sát nhân thuật, nhẫn đao, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể lấy tính mạng người ta. Đáng tiếc là, hắn muốn ám sát chính là mở bản đồ treo Hinata. Cẩn thận, nhắc nhở mọi người một câu. Hinata quay người thi triển nhu quyền chống đỡ, lệch thân tránh thoát Yabuza một cái đâm tới. Hinata song quyền bao vây lấy mắt trần có thể thấy chakra. Một quyền đánh tới Yabuza thân hình cao lớn bên trên. Nháy mắt, cái này thân hình cao lớn trong cơ thể chakra rối loạn. Sau đó hóa thành một bãi nước sạch. Naruto đối với vọt tới Yabuza thủy phân thân chính là một cái Rasengan. Là toàn hoàn, trực tiếp đem hắn chakra huyễn hóa trường đao Nuibari đập vụn. Đem thủy phân thân đánh tan thành đầy trời giọt nước. Sasuke thì là thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực hỏa diễm lập tức bốc hơi xung quanh hơi nước, tiêu diệt thủy phân thân đồng thời. Kích thích sóng nhiệt càng đem xung quanh hơi nước thổi ra. Chỉ một thoáng, thứ 7 ban không khí xung quanh đều trở nên sạch sẽ trong suốt rất nhiều. Lại không phải hai tay không thấy 5 ngón tay. Thủy phân thân sức chiến đấu dù sao cũng có hạn, lại không có đánh lén tăng thêm. Đối mặt đi qua Aozora dạy dỗ thứ 7 ban 3 người, vậy mà không có lấy được mảy may chiến quả. Trước 3 cái thủy phân thân không có kiềm chế lại Naruto 3 người. Cái cuối cùng ám sát Kaiza thủy phân thân tự nhiên cũng không có lấy được chiến quả. Giải quyết xong cái cuối cùng thủy phân thân, ba bé con nhìn hướng Aozora cùng Yabuza chiến trường. Kết thúc, Aozora đứng tại Yabuza phía sau, ngoan lệ đâm hướng hắn hậu tâm. Không hổ là Konoha thượng nhẫn, có chút tài năng nha. Trái tim bị xỏ xuyên, Yabuza trong mắt cũng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Sạt sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền hóa thành một thác nước, thủy phân thân. Cùng lúc đó, Yabuza bóng dáng đã xuất hiện Aozora sau lưng. Trường đao Nuibari thẳng tắp đâm xuyên Aozora trái tim. Huyết dịch theo mũi đao trượt xuống. Kết thúc, Konoha nhẫn, chấm ngoặc kép, sạt tiếng nói của hắn chưa rơi. Aozora thân thể đồng dạng biến thành một thác nước, cũng là thủy phân thân. Xem ra là ta xem thường ngươi, ngươi vậy mà cũng sẽ chúng ta làng sương mù thủy phân thân. Cảm giác được cái cổ ý lạnh, Yabuza tán thưởng không lặng thinh. Sạt nháy mắt sau đó, Yabuza lần thứ 2 hóa thành một thác nước, vẫn là thủy phân thân. Khặc khặc, đáng tiếc ta làm việc tương đối thích lưu lại thủ đoạn. Một trận tiếng cười lạnh về sau, Yabuza xuất hiện tại Aozora sau lưng. Đối với hắn chính là một cái nặng đá. Trên không, Aozora lần thứ 2 hóa thành một thác nước, như cũ là thủy phân thân. Sasuke Gogakyu, hào hỏa cầu, vừa vặn loại bỏ mặt sông hơi nước, cho nên Yabuza cùng Aozora chiến đấu đều vào hết ba bé con trong mắt.